bèn hỏi: Phàm làm việc gì mà không rơi vào giai cấp? À, tổ hỏi: Ông từng làm việc gì đó? Ngài thưa: Thánh đế cũng không làm. Tổ bảo: Rơi vào giai cấp nào? Ngài thưa: Thánh đế còn chẳng làm thì có giai cấp nào? Tổ thầm nhận đó, khiến Ngài hành tư thủ chúng. Và câu chuyện tham vấn chỉ có ghi chép có bấy nhiêu. Đó, thì qua cái này chúng ta nhận định là Ngài hành tư khi đến tham vấn lục tổ thì Ngài đã xác định việc tu hành chưa. Đó, thì đây Hòa Thượng giải thích thì chúng ta sẽ có cái giải thích rộng thêm. Qua sự đối đáp trên, chúng ta thấy câu hỏi đầu tiên của Ngài hành tư là phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp. Đó, phần nhiều chúng ta thường nói là tu theo đại thừa hay tiểu thừa. Nếu còn thấy có đại, có tiểu là có giai cấp. Khi hỏi làm sao khỏi rơi vào giai cấp thì tổ không trả lời. Tổ hỏi lại: Ông đang làm việc gì? Ngài thưa: Thánh đế còn không làm. Là muốn làm việc gì? Trong kinh nói thánh đế đệ nhất nghĩa là nghĩa tột cùng. Nghĩa tột cùng có Ngài còn không làm nữa, huống là giai cấp nào? Cho nên tổ nói nếu thánh đế còn không làm thì ông rơi vào giai cấp nào? Ngài thưa: Còn có giai cấp nào mà rơi nữa? Ngày nơi đó tổ liền nhận như vậy chỗ cứu kính là không còn danh ngôn, dầu cho tên gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa hay là tên tối thượng thừa đi nữa, nếu còn mang một danh hiệu thì chưa phải là cứu kính. Thánh đế cũng không làm thì đâu còn kẹt trong giai cấp. Nên tổ thầm nhận. Đó, một hôm tổ bảo hành tư là ông nên phân hóa một nơi không khiến cho động dứt. Và tức là sau cùng tổ dạy Ngài nên đến phân hóa một phương không khiến động dứt, tức là Ngài đã ngộ rồi nên đến nơi khác truyền bá, chớ để cho Phật pháp đoạn tuyệt. Ngài hành tư đã được pháp, bèn trở về Kiết Châu, trên núi Thanh Nguyên bằng pháp, nối tiếp giáo hóa. Sau ngày tịch thị là Quần Tế Thiền Sư. Ngài hành tư vâng lời trở về quê ở trên núi Thanh Nguyên. Người ta thường gọi Ngài là Thanh Nguyên Hành Tư. Đó, đó là hành trạng của là thiền sư gọi là hành tư. Đó, thì qua cái câu chuyện này chúng ta nhận định là Ngài hành tư khi đến tham vấn với lục tổ thì Ngài đã có cái tỏ sáng được việc tu rồi. Nhưng mà mình nghe là cái gọi là pháp tịch Tào Khê, giáo hóa thành thành, tức là cái nơi mà bốn phương các vị ở các nơi về đó để mà thọ nhận pháp, tức là lời đồn đãi Tùng Lâm đó, đó thì Ngài mới là thẳng đến để thăm lễ. Thì thật ra đó, đối với cái người tuy là đã sáng được việc lớn của chính mình rồi mà tự mình chưa có một bậc thiện trí thức gọi là được kế thừa từ đó là đó giống như là Phật tổ chính đó truyền thừa ở giờ đó thì lòng tin cũng chưa có vững. Tuy là ngài đã sáng được việc rồi nhưng mà tự mình chưa có ai gọi là chứng minh, hiểu không, chứng minh là đó là đúng. Cho nên khi nghe là lùng tổ á, là người được đi bác ngũ tổ mà bốn phương các nơi ta đổ xô về đó để thọ pháp đó, thì ngài mới thẳng đến để chi, để cầu pháp, tức là để chứng nhận, chứng minh cái thấy của mình có đúng với cái sự truyền thừa của tổ hay không đó. Cho nên đầu tiên đó là ngài thưa hỏi câu gì, chúng ta thấy hay không? Không phải hỏi là làm sao tu được thật hay là cái gì mà ngài hỏi là phàm làm việc gì mà không rơi vào giáo cách, hay hỏi câu đó. Đó, cái câu này nó vừa là thể hiện cái sự và lý ở trong đó. Đó, bây giờ mình xem xét đi, nhận định đi. Tất cả mọi cái động dụng việc làm sao nó là không rơi vào giới cấp đây mà mình làm những như giới cấp đó, tức là quả tình một câu hỏi, nếu là một bậc mà không có sáng mắt, không có thấy đạo rồi đó, thì qua câu hỏi này trả lời cũng khá là dính liền. Đó, nhưng mà nói với lục tổ thì ngài nghe qua thì đã hỏi được cái ý của người hỏi, cho nên ngài không trả lời. Ra cái thủ thuật của các thiền sư vậy đó, chúng ta học qua những hành trạng của nhiều thiền sư, chúng ta mình học về hành trạng của thiền sư Trung Hoa đó. Hồi đó tôi học với hòa thượng nhiều các những công nghiệm đó, bây giờ không có một cái khi mà vị đã ra truyền pháp rồi đó, không có trả lời giảng là kinh là điển như thế nào, phải ở trong kinh giải thích như vậy, nếu không làm dơ giáo cấp thì phải ở trong kinh đó nói câu gì vậy, không phải, không giải thích, không dẫn chứng kinh đó. Cho nên câu này mình thấy tôi hỏi là ông từng làm việc gì, bây giờ ông nào không làm làm phàm làm việc gì không rơi vào giáp như vậy, thì hiện tại ông đã từng làm việc gì, vậy mình theo không có ngược trở lại. Giống như đầu tiên á, mình là chủ động mình hỏi người ta, nhưng bây giờ là tổ là chủ hỏi là mình, tức là mình bị xê chuyển rồi đó. Nhưng mà mình nói, thánh đế cũng làm đó, phải khai ra liền đấy. Tức là mình thấy đó là cái hay, cái thuật hay của bậc sáng mắt. Chúng ta thường hay lắm, thường nghe cái lời giải thích để mà đó, nhưng mà không ngờ nghe nó đó hỏi lại đó, ông từng làm việc gì, bây giờ hỏi tôi vậy, ông từng làm việc gì, chúng ta thánh đế cũng làm. Thì quả tình ra cái câu này á, quý vị nhớ câu này là nằm ở đâu không? Lúc tổ Bồ Đề Đạt Ma sang với Trung Hoa đó, ông vua Lương Như Đế đó, thế nào để ý nghĩa đó? Đó thì đó là ý nghĩa như vậy đó. Mà thì tổ nó là rỗng ràng không thánh, cũng trả lời nó là rỗng ràng thánh. Và đây thì lục tổ cũng trả lời, vừa hỏi lại thì ông trả lời là thánh đế, tưởng là lục tổ mà hỏi như sao đó. Thì khi đó lục tổ hỏi vậy, rơi vào giai cấp nào, nếu ông là thánh đế không làm thì rơi vào giai cấp nào? Vì cái từ thánh đế cũng là một cái danh từ nằm trong cái hệ thống kinh điển, mà này á nó thuộc về kinh của bên Đại Thừa Phát Triển. Trong Nguyên Thủy thì chắc không có từ này, chúng ta phải nhận định nó cũng là cái danh từ thôi, nhưng mà cái câu này á là tột cùng của cái chỗ gọi là cái người đã sáng, gọi là sáng đạo đó, dùng cái từ này đó, thánh đế, để nghĩa tức là không rơi vào cái trong cái từ nếu giải thích theo cái gọi từ ngữ là trong cái nghĩa này là phi hữu và phi vô, thì hai bên đó là thánh đế để chức nghĩa, thì nó có tình nếu mà chuyên môn ở trong cái danh từ chữ nghĩa giải thích thì là không đúng đó. Cho nên ở đây tổ có hỏi lại đó, đó thì thánh đế cũng làm gì rơi vào giai cấp nào đấy đó, thì ngài thưa thánh đế còn chẳng làm thì có giai cấp gì đó, tức là phủ nhận hết cái mọi cái hình thức danh tướng đó, giai cấp lễ nghĩa thì tổ thầm nhận đó chỉ ngài hành tư thủ chúng, cho chỉ đối đáp ngắn gọn thì thôi là biết được cái thấy của là cái người hội đó. Thì cũng vậy đó, ở trong cái việc mà đối đáp với nhau giống như là kiến giải đó, thì đối với người sáng mắt nghe qua thì biết rồi, thành ra khi mà gạn lại thì mới nhận định là chấp nhận về tổ chấp nhận là ông này cái thấy ông này đúng, nhưng mà không phải là ông trên cái phần gọi là học mà hiểu được cái diệu chiến này đó. Thì tôi nói rằng đó, tất cả mọi cái ngôn ngữ danh từ ý nghĩa của nó soi trở về con người chúng ta để cảm nhận cái lẽ thật đó thì là một vấn đề mỗi người phải sáng tỏ đó. Bây giờ hai cái từ ngữ đó là giai cấp đó, ở đây chủ yếu là giai cấp thôi, cái từ cái chính là giai cấp. Thì bây giờ ở trong cái thấy của mình làm sao mình không rơi giai cấp đây đó. Cho nên tôi nói cái ý tiền mà mình sáng lượng thấy tất cả mọi những cái từ ngữ như hạn như hệ thống kinh điển gì đó, những cái đặc để thì mình phải nhận xét cái nghĩa của nó, cái lý của nó nằm ở đâu đó, rõ ràng nó diễn đạt về cái chỗ con người mình đó, ở con người, sự giác ngộ con người đó, thì làm sao nó là cái không rơi vào giai cấp. Mà giai cấp là cái gì đó, cho nên chúng ta thấy rõ là cái nó tế nhị ở chỗ mà nếu chúng ta có cái thực hành, có cái công phu soi sáng lại bản thể của cái sáng suốt của chính mình đó, thì cứ tự cảm nhận thôi đó, mà nhận xét đó, những cái bây giờ phân tích chia sẻ ra rồi cuối cùng rồi đều là cái đối đãi điều của giai cấp. Nó thật sự đó, cái gì hết đối đãi của giai cấp hết, mà có giai cấp thì là có tướng, thấy không? Đó, thế nên mình hiểu những cái cách dùng cái từ ngữ ấy, nhưng mình hiểu rõ cái lý nó cuối cùng là sao? Phàm có tướng đều là hư vọng. Đó, kinh Kim Cang đó, bởi vì có tướng thì là gây giới cấp hết á. Cho nên giờ mình ngồi tu đó, bây giờ ngồi tu là sao mình cảm nhận được cái chỗ mà không rơi vào giới cấp thì mới thấy được cái trả lời này đó. Thánh đế còn những làm có gì giới cấp nào, thánh đế tức là còn giới cấp, thấy không? Còn danh từ mà bây giờ là ngài trả lời là không, thánh đế còn không chấp nhận nữa thì giai cấp nào, tức là cái thấy của ngài như thế nào đó. Như hạn giờ mình ngồi thường mình có công phu trong cái tọa thiền, cho nên tôi nói trong cái tọa thiền là để chúng ta dễ cảm nhận về cái tâm lý ở con người. Thật ra thấy bình thường, chứ thật ra cái công phu nếu mà chúng ta thường thì mình mới sáng tỏ được cái dòng khởi, cái lăng xăng của cái ý nghiệp con người này. Làm sao dừng được đây? Đó mà cái việc tu thấy mình khám phá được điều này rồi thì bắt đầu mình rõ ràng ứng dụng ngay cái trong cái mọi cái đi đứng ngồi nằm đó, mình thể hiện được cái sống mà sáng suốt này có tình nghĩa đâu đây. Tất cả đều là ở con người, giải thích con người đó. Cho nên lục tổ cái giác ngộ mà nói gì, nào ngờ bản thân mình là vốn tự thanh tịnh, nó gì đó. Tới chỗ đó giai cấp gì đây? Đó, buông hết mọi cái hơn thua phải mấy vào cái gọi là phiền não tham sân si gì đó, không còn hết, những từ ngữ thôi à. Nhưng mà tất cả mọi cái vận động ở ý mà nó không còn khởi nữa, thì cái đó mình có rõ ràng sáng suốt không? Cho nên cái lý này đó, thật sự đó, nếu mà mình nói qua cái trên phương diện học giả thì không thế nào mà giải trình được đâu. Chúng ta phải là hành giả đó, phải có ngồi thể nghiệm lại ở con người, làm cái việc gọi là giống như một nhà bác học đó, nghiên cứu về ở nơi con người. Từ cái sắc thân thì mình rõ rồi, nhưng mà từ cái vọng khởi của tư tưởng này, cái tưởng này, cái tánh khởi tánh của nó như thế nào đó, cái phát minh được thì chúng thấy được cái lời dạy của Phật tổ truyền thừa tới bây giờ ở con người nó không có thiếu. Từ cái sáng suốt đó bắt đầu mới soi sáng ra cái thấy cái nghe cái việc làm mỗi điều buông xả hết, thì mày ấy có phải là trở về tánh tự tánh thanh tịnh không? Thì đó đâu có giai cấp gì đó, còn có thì chúng ta có phân biệt từng giai cấp, từng rõ ràng là từ ý niệm là cái tập khởi của nghiệp đó, cái từ đó nó phân biệt ra thì thành giai cấp. Rồi tới mình phá được cái này rồi là không có, luôn luôn là tự tánh thanh tịnh. Trên đó là tự tánh thanh tịnh thì là gì đó, mình thấy được cái này mới thấy được cái chỗ gọi là chỉ dạy của là lục tổ ở đây. Cho nên tôi nói nhiều khi tôi giải thích lại cái quyển Kinh Pháp Bảo Đàm để cho đại chúng thấy rõ được cái hay của cái việc tu hành của cái thiền tâm, mà gốc là từ lục tổ nè. Cho cái sự mà từ sơ tổ Đạt Ma đó truyền pháp cho ngài Huệ Khả chỉ là mật truyền, rồi tới là tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đồng Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì chỉ là gọi là thành gọi là mật truyền đánh chứng nhau. Tới lục tổ ngài mới triển khai ra các pháp đó gọi là tam vô, đó là vô niệm đó. Thì ngài đi theo cái thiền, nhưng mà nó có cái gọi là giải qua cái kinh điển những cái thắc mắc của nhiều vị trong cái sự tu hành đó. Đó khi nhiều khi trong cái quá trình họ cũng tu cũng có công phu á, nhưng mà không sáng tỏ được còn nghi, cho nên nhờ tổ khai thị liền, đưa ngài chỉ đạo. Và ngài chỉ đạo đó đã có kinh niết bàn mà chưa sáng tỏ thì nhờ tổ. Rồi ngày pháp đạt tụng kinh pháp hoa, thấy không? Cho nên con đường thiền của lục tổ đây cũng có thể nói là thiền, nhưng mà không phải đặc thù là thiền giống như là những cái tông phái sau này ở những gia tông phái như La Hét rồi như Lâm Thế này, mà có thể vì người học đó mà khai thị qua là những cái lời nói phá chấp đó, vì hiểu. Cho nên đối với thiền không có câu nệ ở trên cái phần giáo, không có là lấy phải y nhớ cái phải kinh điển nằm ở đầu óc mình để mà mình là mình phải dẫn chứng cái đó là không phải, mà tùy cơ cảnh, tức là ngay cái hoàn cảnh đó mà mình hiểu rõ. Rồi cái mê lầm, cái nguyên nhân của cái khổ, nguyên nhân khổ là cái tập, tập điểm đó. Bởi vì từ cái mình khơi mở cái diệu lý chúng ta làm phá cái tập này, đó thì thầy dạy hết cái khổ tới cái diệt. Thì cái tiến trình của giáo lý Đạo Phật là tôi mới nhắc lại là tứ đế. Đã có người nắm đó rồi thì chúng ta công phu mình hành trì ở trong con người, đó khám phá của người, thì mình nắm cả một hệ thống giáo lý. Không phải tôi nói từ đâu, thật sự chứ, bởi vì kinh pháp từ đâu? Kinh là cái lời, là pháp từ nơi Phật giác ngộ nói ra. Là thời đó là ngày truyền pháp, là cái thời của ngài. Thì bây giờ kinh từ cái tâm giác ngộ đó mà lưu xuất ra lời đó, thì bây giờ những hành giả là sáng được mình, thì ngay cái cuộc sống, ngay cái cơ cảnh của mình đó, thì mình có thể dùng những cái phương tiện lời lẽ giác ngộ đó thì cũng đều có hữu ích. Chứ phải đợi là tôi phải cứ kinh đó đó, phải là Phật nói mới đúng. Mình thấy những cái kẹt của mọi cái phương tiện mà chúng ta ở trên những cái hệ thống. Chẳng hạn như bây giờ mình chấp chặt về cái hệ thống của là cái này Phật nói, nhưng mà qua cái thời, cái những người mà không phải đạo Phật, giống như mà giáo lý khác mà người ta cũng là con người, thì người ta không chắc ngộ sao? Nó tôi xin niệm đến cái lúc đó, cái giác ngộ là con người, cái mê lầm là giác ngộ là con người, chứ không phải là ở trên một hệ thống của cái giáo điều kinh điển nào, mà tùy nơi con người mà nhận thức bừng sáng được thì mình mới có thể là không câu nệ kẹt đó. Tuy là đó là một nền tảng để giúp cho mình có từng bước, nhưng mà tới chỗ mà tột cùng thì chính con người đối một cảnh giới, chúng ta phải có một cái nhận thức đó thì mới là hòa hợp được, bình đẳng con người với nhau, chứ không còn giai cấp chia rẽ nữa. Mình thấy cái giai cấp chia rẽ là tôi là đạo Phật, ông kia là công giáo, ông kia tin lành, ông kia là Hồi giáo hay gì là lỗ thang, thấy chia đi. Chỗ này là con người, ở nơi con người đó cái sự mê lầm là cái giác ngộ thôi. Con người giác ngộ thì bình đẳng với nhau, không còn giai cấp nữa thì coi như là hòa hợp. Cho nên mình thấy cái tinh thần đạo Phật rất là sâu sắc. Đó, cái ý nghĩa chữ tăng, tăng là hòa hợp đó. Tôi thấy thì giờ tới cuối cùng mình thấy rõ tình thần quá hay, Đức Phật đặt ra một cái nó hay. Nhưng mà chúng ta không có đi tới cái chỗ mà để hòa hợp, thành ra một cái chi cách hoài à, có giai cấp nó khổ thôi. Đó, hiểu vậy thì mới thấy á, tuy là những cái lời nói, những cái ngôn ngữ danh từ tùy theo mỗi vị dụng ngữ nó khác, nhưng mà mình nghe được cái ý, rồi là đạt ý của lời đó, nghe được ý đó, thì rõ ràng nó hiểu được là cái khổ đó là nằm ở đâu. Thì bây giờ cũng vậy, mỗi người chúng ta phải cố gắng như hòa thượng dạy đó, ngồi để mà tuôn hết mọi cái năm sân giới nghĩ ở đầu óc mình ấy, để rồi mà không như buông được rồi đâu có yên rồi giữ đó thủ đó phải à. Để cái sáng suốt này nó không còn có cái chướng ngại nữa thì bắt đầu mới có thầm lặng để mình xem xét khám phá, mới hiểu ra từng cái kết nối của cái thọ cảm đó, cái xúc thọ cảm lên thân xác con người mình. Thành ra mình hiểu rõ được tiến trình của cái mà vật chất và cái tinh thần này, mình thấy rõ là chẳng phải là không phải tách rời ra được, thì mình thấy rõ là bây giờ con người ta chẳng hạn như trên cái thế giới mình chia ra hai trường phái vật, trường phái duy tâm, mình thấy rõ là hai cái không nghiêng bên. Còn tinh thần đạo Phật nó khác, là mình tổng thể là ở một con người này là chúng ta phải học từng phần mình mới thấy, học không hết. Nó như tôi nói thật sự, những nhà học và nó bây giờ họ phát minh nhiều chứ cuối cùng không cũng cùng tận, bởi vì cái hiện tượng của cái thế giới này hay là cái vũ trụ này quả đất cái đâu dùng đâu, sao dần hoài thì nó mọi vật đều là một cách thầm lặng thay đổi, hòa hợp để mà thay đổi. Cái cũ diệt thì cái mới sinh đó, thì vậy thì những nhà bác học còn phát sinh cái này rồi thì nó đã cũ rồi, cái mới nó kết hợp thì phải tìm hiểu, thấy không, đó không cũ. Còn cái giác ngộ là bậc ngộ, nhiều khi tôi tìm về ngay cái người giác ngộ của người mình không biết là nhiều cái dụng từ đó là cái chỗ là cái từ đạo Phật là niết bàn vô sinh, mà cái này là cái gì đó, cho nên mình thấy những cái từ ngữ đó giờ đây nó là giai cấp, tôi nói nhắc lại là cái giai cấp không còn rơi vào giai cấp, là cái câu đó là cái câu là cần thiết để chúng ta mà đặt những cái nghi vấn khám phá. Sau khi là tổ chấp nhận rồi đó thì giao cho ngài hành tư là thủ chúng, thủ chúng tức là coi chúng đó, như giống như sắp xếp công việc kia, coi đó chúng tu học. Rồi một hôm mà tổ mới bảo là ngài hành tư là ông nên phân hóa một nơi, không để không khiến cho động dứt. Thấy câu đó là gì? Giống như ông đã tỏ sáng rồi thì phải nên phân hóa, tức là mình đến một nơi để mà truyền lại cái pháp này, không nên để đoạn dứt, tức là phải có người kế thừa. Đó là ý nghĩa như vậy đó. Đó thì ngàn tư mới dâng lời của tổ đó, mới trở về quê của mình là Kiến Châu, ở trên núi Thanh Nguyên, rồi thành lập ra cái nơi để bằng pháp. Đó, thì sau khi ngày tịch thì được cái phong hiệu là Hoằng Tế Thiền Sư. Cho nên chữ Thanh Nguyên á, Thanh Nguyên là cái núi, Hành Tư là cái tên của ngài, tức là Thanh Nguyên Hành Tư. Đó là cái hành trạng của là một vị tổ mở đầu cho cái dòng thiền Trung Hoa trong ngũ gia tông Thái, mà nhất là cái dòng thiền của Tạo Động còn lưu truyền tới bây giờ. Và kế tiếp là ngài Thiền Sư Hoài Nhượng. Thiền Sư Hoài Nhượng quê ở Kim Châu, con nhà hộ đổ, ban đầu đến tiếp kiến Quốc Sư An ở Tung Sơn. Quốc Sư An mới khuyến khích sư đến Tàu Khê tham vấn. Khi ngài đến lễ bái tổ, tổ hỏi ông hỏi ở đâu lại. Ngài thưa ở Tung Sơn. Tổ bảo là đem được vật gì lại. Ngày thưa nói giống một vật tức chẳng chúng. Đó. Thì có chỗ ở đây Hòa Thượng giải thích, có chỗ khác nói rằng khi tổ hỏi đem được vật gì lại, ngài không đáp được. Tổ bảo vào trong chúng ở mãi đến 8 năm sau. Một hôm ngài phát minh được, mới thưa với tổ, con trả lời được rồi. Ngài thưa nói giống một vật tức chẳng chúng. Tổ bảo lại có tu chứng chăng. Ngài thưa tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Tổ bảo chỉ cái chẳng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Tây Thiên Tổ Bát Nhã Đa La sấm rằng dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng ở nơi tâm ông, không cần phải nói ra. Đó, ở đây hòa thượng giải thích tổ nhận cho là đúng và nói ông như vậy, ta như vậy, tức là ông cũng bằng ta rồi. Câu nói một vật tức chẳng chúng, phù hợp với câu bản lai vô nhất vật. Có lục tổ, nếu lục tổ hỏi chúng ta, ngươi có mang được vật gì đến, chắc chúng ta sẽ thưa, dạ con đến có mang cái bị, cái dao cạo vân vân. Nhưng Ngài Hòa Nhượng không đáp được, Ngài biết Ngài đến, còn vật gì đến nữa làm sao biết được. Ngài phải ở chúng 8 năm trời mới thưa con đáp được. Nói một vật tức chỉnh chúng. Tại sao? Vì tổ thấy bản lai vô nhất vật. Nếu nói một vật tức là có tướng mạo, mà có tướng mạo là sanh diệt, cho nên nói một vật là trật. Chúng ta hiện giờ thường lầm lẫn. Nếu có người hỏi ông có chân tâm không thì đã có. Hỏi chân tâm ông ở đâu thì chúng ta sẽ lúng túng, không biết làm sao trả lời. Nếu nói có thì phải biết ở đâu, nếu không biết ở đâu tại sao dám nói có. Câu hỏi của tổ, ông có mang được vật gì đến hay không? Vật gì là để thầm chỉ chân tâm hay Phật tánh? Ngài Hòa Nhượng không biết làm sao trả lời. Khi ngộ rồi, Ngài mới thấy rõ, nếu nói một vật là không đúng. Nếu có người hỏi chân tâm ở đâu là hỏi sai rồi. Vì chân tâm không phải là vật, làm sao nói chỗ nơi? Tỷ dụ tôi hỏi là bao kiến để ở đâu? Đáp ở trên bàn. Vì bao kiến là vật nên có chỗ nơi. Còn chân tâm hay Phật tánh không phải là vật, làm sao nói chỗ nơi? Cho nên Ngài đáp, nói một vật tức không trúng, là đã có thầm ý nó không có chỗ nơi. Cái thấy của Ngài rất phù hợp với cái thấy xưa nay không một vật của lục tổ khi xưa. Cái thấy nói một vật tức không trúng, chỉ mới vào cửa thiền thôi, chưa đạt tới đến cứu kính. Cho nên tổ mới hỏi thêm, lại có thể tu chứng hay không? Không có một vật ngang đó là đủ rồi, không còn tu chứng nữa phải không? Ngài liền đáp, tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô tức không thể được. Những lời hòa thượng nghe thích, tôi nói hết để vị thấy rất là hay. Đây là một câu hay đáo để đa số người học tu, chúng ta không đến được chỗ này, thường bị mắc kẹt chỗ rỗng không. Tỷ dụ như chúng ta đang ngồi thiền, tâm khởi vọng, mà tâm vọng là tướng sinh diệt, là gốc của luân hồi. Chúng ta thường nghe dạy như vậy, cho nên muốn hết luân hồi, tâm vọng phải lặn xuống. Khi lặn xuống thì thấy rỗng không. Cái thể rỗng không đó có phải là chỗ chân thật hay chưa? Đây là cái chỗ rất là quan trọng nha. Tao Hòa Thượng giải thích rõ là tôi nhắc lại để chúng đó. Nếu thấy cái rỗng không cho là cố kính, là đã kẹt ở cái không rồi. Cho nên nói một vật tức không trúng, đó là vào cửa thôi, chưa đạt cứu cánh. Đó. Nếu ngang đó mà mắc kẹt, thì khi xưa lúc lục tổ trình kệ bản lai vô nhất vật thì được vào cửa, nhưng phải nghe kinh Kim Cang mới nói. Đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, vân vân. Đó, đến lúc đó mới gọi là xong việc. Nếu thấy chỗ lặng lẽ rỗng không, cho là cứu kính là lầm, là mắc kẹt. Vì vậy có câu vô tâm du cách nhất trùng quan. Đó, Hòa Thượng ra đây chỉ dạy rất rõ ràng ở trong cái lúc chúng ta bỏ thiền nha, để kỹ cái này rồi tôi sẽ giải thích sau. Tức là vô tâm còn cách một lớp rào, thấy không có tâm giấy động tưởng là đủ, đó là lầm. Cần phải đi đến giác ngộ viên mãn. Vì vậy tổ hỏi thêm, lại có tu chứng hay không? À, ngày thưa là tu chứng tức chẳng không. Nhiễm nghĩa là trên phương diện tu chứng không phải là không, nhưng mà nhiễm ô không thể được. À, bởi nó không có tướng mạo, làm sao bị nhiễm ô? Nhưng cái không nhiễm ô đó chưa phải là cứu kính, mà còn phải giác ngộ viên mãn mới được. Đó, không thấy nhiều khi những cái mà coi như là rốt ráo ở trong cái sự mà tỏ sáng chính mình đó, nó qua nhiều cái đằng không khéo là chúng ta dễ lầm nhận. Tỷ dụ tâm mình như cái gương bị bụi phủ mờ trăm ngàn vết, chúng ta phải lau chùi sạch hết những vết bụi rồi mới gọi là gương trong, nhưng chưa đủ. À, mặt gương còn phải phản chiếu ánh sáng nữa mới được viên mãn. Chúng ta tu cũng như vậy, khi những vọng tưởng lặng hết rồi, tâm lặng lẽ gọi là tịch diệt, không hay là không một vật. Đó, hiểu chỗ này á, thật ra chỗ này chỉ có chúng ta ngồi tọa thiền của thiền mới cảm nhận được cái lời dạy này, còn tu tịnh độ không hiểu đâu. Đó, thì đây tôi đọc hết những lời Hòa Thượng này, tôi sẽ là chia sẻ thêm những cái trong cái phần chúng ta thực hành. Đến khi đó chúng ta phải nhận được tánh giác hằng hữu của mình. À, đó gọi là tu chứng hay là giác ngộ thành Phật. Cho nên nói là tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Tổ mới bảo cái không nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm, tức là chỗ chư Phật hằng nhớ hằng giữ. Ông như vậy, ta cũng như vậy, tức là giống nhau. Đó là câu tổ đã ấn chứng cho Ngài làm tổ sau này. Ấn chứng không phải là làm lễ gì, mà chính câu ông như vậy, ta cũng như vậy, gọi là ấn chứng. À, tức là cái thấy biết của ông ngang bằng cái thấy biết của ta, cũng như ngang bằng cái thấy biết của chư Phật. Đó, mình thấy cái đó, tôi thường giải thích này. Ngài Hòa Nhượng Quát Viên Khế Hội liền hầu hạ tổ 15 năm, mỗi ngày càng thâm được quyền áo. Sau ngày đến núi Nam Nhạc Xiển Dương Thiền Tông, khi tịch ngài được sắc ban hiệu là Đại Tuệ Thiền Sư. À, ngài ở lại hầu hạ tổ 15 năm và sau về núi Nam Nhạc Xiển Dương Thiền Tông. Người học đạo chúng ta ngày nay ở gần thầy 3 năm rồi chán, muốn ra lãnh đạo một phương để trụ trì giáo hóa thiên hạ, tưởng như ở lâu gần thầy không có lợi, nhưng không ngờ chính càng lâu càng thêm thâm thúy, càng tâm thêm chỗ quyền áo. Đó là những cái lời mà giảng dạy của Hòa Thượng qua cái hành trạng của Ngài Hòa Nhượng đối với lục tổ Huệ Năng. Thì ở đây tôi cũng có những cái mà giải thích thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta trong cái thời hiện tại này. Thực ra thì Hòa Thượng giải thích quá đầy đủ rồi, thấy không? Nhưng mà cái thời của Hòa Thượng đó, thì Ngài giải thích có những thí dụ khác. Thì ở đây tôi nói thẳng thêm những vấn đề hiện tại để chúng ta có một cái cảm nhận về cái bổn phận để mà tu ở nơi mỗi người chúng ta. Những lời dạy như của Phật, của Tổ hay là Bậc Thiện Chí Thức cũng đều là trợ duyên cho mỗi người chúng ta sáng tỏ được cái hướng đó, đúng không? Còn cái việc đi là chính bổn phận mỗi người đó, phải hiểu như vậy đó. Thì ở đây Ngài Thiền Sư Hòa Nhượng đó, Ngài là người ở Kiết Châu đó. Khi đầu tiên là Ngài đến thăm vấn với là Quốc Sư An đó, Quốc Sư An một người đạo hạnh rất là được mà tôn kính cái thời của mà nhà Đường đó, về được phong quốc sư đó, cùng với Ngài gọi là ngày cùng với Ngài Lục Tổ là Thường Tú đó, hai vị quốc sư đó, Quốc Sư An và Quốc Sư Tú, đó là hai vị đó là được tôn kính đó. Thì thời gian khi đến Tung Sơn ở thì Ngài Quốc Sư An đó mới giới thiệu, mới khuyến khích là đến Tàu Khê để mà thăm vấn với Lục Tổ. Thì mình thấy không, mình chưa biết cái khả năng, tuy là Ngài là quốc sư nhưng mà cái chỗ mà sâu sắc về cái giác ngộ Ngài cũng phải là khiêm tốn, mà chỉ như là đến Lục Tổ. Vì Lục Tổ là người đã được là y bác của Ngũ Tổ rồi à. Thì khi đến Ngũ Tổ, Lục Tổ thì Tổ mới hỏi là ở đâu lại. Là thường thì ai cái gì đó, bây giờ mình đến cái ngôi thiền viện nào gì đó, thì dĩ nhiên vị chi khách cũng hỏi, hay là vị mà thiền chủ nó cũng hỏi là ông ở đâu lại, thấy không? Đó là cách hỏi lên. Thì Ngài thưa là ở Trung Sơn à, tức là đã ở Trung Sơn. Thì Tổ mới là đem được vật gì lại, mình thấy không? Mới cái đầu tiên họ đem được gì bật gì lạ liền. Có lẽ là Ngài á, cái hình thức cũng là người là đã xuất gia tu sĩ, đến với cái hình tướng thì cũng tổ biết. Nhưng mà có lẽ là đến thì để mà cầu pháp thì cũng tổ mới gạ gẫm hỏi trước có cái đạo lý của ông này thế nào. Thì ở đây câu này là Ngài thưa là nói giống một vật tức chẳng chúng. Thì đó là cái câu này ghi sau này thôi. Theo lời Hòa Thượng á, rất này là chỉ có chỗ đó là câu này khi mà Lục Tổ hỏi đó, thì Ngài Hòa Nhượng đó phải ở tới là gì? Tức 8 năm. Tức là bây giờ chúng ở 8 năm ôm một cái câu này để mà nghi ngẫm. Tức là cái nghi vấn đó. Và bây giờ bên cái dòng thiền của công án thời đầu đó, rồi ý đó, vì cái nghi vấn là cái gì, là trong cái một vấn đề đó mà con người chúng ta không tìm ra, không lý giải được đó, thì nó thành một nghi vấn. Cuối cùng rồi Ngài sáng tỏ ra được thì mới thấy được là cái lời Lục Tổ trình với Ngũ Tổ gọi là bổn lai của Đức Phật đó. Lục Tổ hỏi là ông đem được vật gì lại, ông ở Tung Sơn và đem được gì lại. Lục Tổ trả lời nếu mà nó vật gì đấy, nó vật, thành ra đó Cho nên 8 năm sau đó, ông mới nói giống một bậc là Thích Thông Chúng đó. Thì thôi mới hỏi là có tu chứng chăng? Đó mình thấy cái hỏi là công phu không đó. Đó một người mà nếu mà một người mà không thật sự gọi là cảm nhận cái thấy mình đúng, mà qua cái suy nghĩ ấy thì qua câu này hỏi cũng đúng liền, có tu chứng không? Đó ông nói ông cũng Phật á, nhiều khi nhớ là lục tổ nói ngủ lai nhưng mà nói Phật không chúng, nhưng mà ông có tu chứng không? Thì trả lời ra đây đó, ông trả lời rất hay đó. Tu chứng là tức chẳng không, nhiễm ô tức là chẳng được. Hay đó, thấy qua hay. Thật sự là có người đã có công phu như vậy thì rõ ràng là ngày hoài dưỡng, nó là thái tổ hoài dưỡng đây đã có sống, có lặn hết mọi cái mà gọi là cái tưởng là vọng tưởng đi, ở trong tâm ý mình nó ngồi chắc có lẽ rồi nó phát minh ra, nó thấy ra thì ra là tổ chỉ dạy cái chỗ này đó, thì ngày phải phát minh được, phải sáng được nó mới trả lời được câu này. Có phải không? Tu chứng chẳng không, tức là tâm bình lặng đó, là có rõ ràng, mình thấy rõ ràng là không còn vọng tưởng nữa, không còn nghiệp khởi nữa đó, phải không? Đó, nhưng mà nhiễm mô tức chẳng được, tức là khởi động đây, khởi niệm đây là không được, là mất cái thanh tịnh rồi. Có công phu vì cái đó là cái gì đó, cho nên tôi nhắc lại đó, cái chỗ chúng ta khi mà công phu mà một cái vọng lặng rồi thì rõ ràng do mình tỉnh, do cái rõ ràng thấy suốt mình không chấp nhận, bị do cái học mình hiểu, mình thấy rõ một cái khởi lên là cái quá khứ, những cái hiểu biết đã qua khởi lên là nó che mờ cái sự thật của bản thể. Bây giờ mình nhờ mình chiếu soi trở lại, nó bắt lặng xuống là hai mặt. Bây giờ nó không có vấn đề nữa, mà không có đề ngay đó mình dừng, không có đề này thì mình rơi một cái chỗ gọi là như là hòa thượng giải thích là bổn lai, nhưng mà là chưa phải. Đó, tức là ngay đó rõ ràng biết là do giác, đó, do mình tỉnh giác trở lại thì không có vọng, không có khởi, còn mình lơ đễnh thì nó khởi. Mình thấy đạo lý của Phật nhiều khi mình, tôi nói thật sự đó, chúng ta có mà thực hành khám phá lại con người mình rồi thì mình mới thấy rõ là có tình một hệ thống giáo lý giải thích nhiều, nhưng mà ở con người chúng ta đó, cái dụng tâm để mình khám phá thì mình thấy quá là rút gọn thời gian học tập bao nhiêu. Có người mình, những bản chất của người mình là từ cái là tham sân si gì đó, những từ ngữ ở trong cái giáo lý bên, nhưng mà ở con người mình đó, bây giờ nó vừa khởi buông thì có vấn đề gì, có phiền não, có sân hận không? Tỉnh thì biết là cái từ ở trong cái bất giác này đó, trong cái sáng suốt bất giác này nó khởi ra, bây giờ mình giác được thì nó lặng. Nhưng mà không nghe cái lặng này mà là dừng được là cái như bổn lai nhân vật là đúng đâu, thì qua tình hay đó. Đó, nhân tổ gạo tu chứng, có tu chứng căn. Nếu mà có tưởng là có không, không vấn đề gì, phải tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô là không được, tức là rõ ràng không để cho nó khởi nữa đó. Tôi nói vậy, bây giờ tôi đưa những thí dụ mà bình thường ở trong cái cuộc sống của người chúng ta trong bây giờ đó, mình thấy có những cái nghiệp mà của người chúng ta khi chưa ra đời không có, mà ra đời rồi mình tập nhiễm, rồi bây giờ nó thành cái quen ở trong cái đó. Bây giờ cái vừa khởi lên mình phải tỉnh liền thì nó mới xả được. Như giờ cái nghiệp mà gọi là gì, cho nên là uống rượu đó, hay là hút thuốc, nhưng nay hồi lúc mình chưa ra, mới ra đời mình có cái này đâu. Mà tại sao khi bắt đầu qua cuộc sống lớn lên dần ở trong cái môi trường đó, mình tập cái thói quen này, cái cảm nhận mình thích, rồi bây giờ mình lặp lại hoài, nó thành cái cái nghiệp là cái thói quen mình lặp lại đó, cái tập lặp lại thành cái nghiệp rồi. Rồi bây giờ nhận thức được nó là những cái không tốt, nó che mờ cái sự tiến hóa của tâm linh. Bây giờ bỏ nó, bỏ sao đây? Buông bỏ. Nhưng phải nó buông bỏ liền đâu, phải soi lại, vừa nhớ để nó đó thì à thì là nó đang quyến rũ cái này. Tôi nói giờ mình bỏ rượu đi, mình bỗng dưng đi ngang quán rượu, tao uống rượu trong thử mình có nhớ không? Ở trong này nó khởi ra liền vô. Thôi tôi thể nghiệm thật sự, mình thể nghiệm cái thói quen của người mình thì mới thấy đúng. Nhưng mà mình thể nghiệm để không phải nói là mình thể nghiệm để mình tỉnh, mình thấy ở ngoài mình thông cảm được. Cho nên người đời ta biết là người ta làm đúng một cả ngày trời rồi cả cuối cùng rồi sao, họ đâu biết gì nữa, sống ăn nhậu hưởng thụ đủ quen đi rồi cũng thành quen luôn đó, rồi trong đó đủ thứ cái nghiệp rồi đó. Đó là cái gì, cái tập nghiệp, cái khổ hút rồi đó, đủ cái chuyện khổ. Cho nên mình thấy rõ đó, khi mình thấy tất cả đều nó không còn gọi là khởi lên ở trong đó, mình ngồi tỉnh táo. Cái này không phải qua quá trình mình có cái niềm tin đó là mình mới thấy, dù là mình làm tất cả những gì đi nữa, nhưng mà mình phải có cái nhìn hàm gì có tướng đều hướng gió hết rồi, thân xác mình có gì nữa, để mình có cái đó mạnh mẽ. Rồi khi ngồi mình nghe soi lại coi, bất chợt nhớ gì đó à, hồi buông, dù cho nó có kéo dài một cái khoai hai tuần, phải quyết chí buông đó thì nó sẽ mất, hoặc là mình soi sáng lên phá nó, chứ không nó khó buông lắm nha. Những cái gì mà ấn tượng nó hơi đậm với là nó khởi lên đó, chẳng hạn như mình xúc chạm có cái việc mà mình buồn phiền hay cái gì thì nó có một cái giống đó, ở trong tâm lý rồi nó ngồi nhớ lại, buông khó buông. Cho nên phải dùng cái quán chiếu là gì đó, soi xét quá trình. Bây giờ hơi thở mình chấm dứt, sự sống cái sắc thân mình không còn, nó bị giận gì nữa mà hơn thu với nhau nữa đó. Tôi nói những cái phần để nó thấy công phu rồi mà. Khi chúng ta có quyết định rồi thì không có cái gì nữa, chỉ còn là có sắc thân mình để mình dò xét thôi, là bây giờ sự sống mình còn bao lâu nữa đó. Cho nên nó quán thân đó, quán cái thân đó rồi thì ý nghiệp nó không còn làm chủ động nữa, thì cái giờ nó lặng, nó lặng. Nhưng mà nó lặng thì quả tình do mình tỉnh, chứ không phải lặng này là cái mà giữ cái lặng này thì mình rơi vào cái chỗ nhiễm ô, là đồng tổ nó nhiễm ô. Cho nên phải biết tu chứng chẳng không, nhiễm ô sức chẳng được, tức cái rõ ràng, cái sáng suốt rõ ràng, mình không theo cái vọng thì nó lặng. Thì rõ ràng cái lặng là cái đối mình biết, mà mình không trụ cái lặng này thì cái tánh của cái này nó là tự thanh tịnh. Những từ ngữ mình trong người nó không phải, nhưng mà nó là nó thanh tịnh rồi, chứ không phải có cái thanh tịnh để chúng ta trụ vào. Cho nên vô trụ là gì đó, tinh thần vô trụ là khi mình không theo một cái tướng cảnh duy như thí dụ niệm khởi, không trụ lên cảnh thì ở trong này nó là vô tướng. Đó, vô tướng tức là vô trụ, đâu có chỗ nào trụ đâu. Đó là cái lý mà luận tổ dạy trong cái tam vô đó. Thì rõ ràng ở con người chúng ta, cho nên hiện thương nghiệm này, nếu mình có duyên tu thiền ra, mình ngồi cái thiền khám phá được rồi, thì mình thể nghiệm trong cái động dụng cái việc làm mình đó. Cái hãy như tôi nói, cái sinh hoạt thời khóa thiền biển đó, cũng là một cái giới để chúng ta khi bắt đầu là những làm thử, mình quét nhà, hút lá hay nhổ cỏ hay là gì động dụng, mà mình tự xem xét là coi cần cái gì nữa đó. Chỉ vậy thôi là chúng ta đã thấy đầy đủ. Cho nhiều khi chúng ta sợ thiếu hiểu biết, mình mà không có hiểu biết thì học nhiều, phải là có đưa vào trong cái xem cái khối óc này nữa, lúc cuộc đời không khám phá được cái của mình nó bị cái bên ngoài nó đưa vào để che đậy, giống như ngộ đó. Khám phá của mình rồi thì cái của mình soi sáng ra cái bên ngoài, thì cái bên ngoài rõ ràng cái lý của cái bên ngoài nó được hiển lộ, Đó, cho nên rõ ràng gì những cái bên ngoài là cái nhân duyên của mọi cái các pháp, nhân duyên các pháp hiện hữu, hợp thì sinh, tan thì diệt, không có gì tồn tại hết. Đó mà mình soi sáng ra là cái dụng của mình soi sáng mà mình thấy rõ bản chất thật của nó rồi thì ở trong này không kết nối, đâu có kết nối gì nữa đâu. Đó ta nói để cái trong tu thiền chúng ta khám phá được cái gì thì quả thực mình đi từng bước, cái gọi là cái chánh tính của mình đó, không có mê tín, không có nghe nói gì mình sẽ mê, quá trình rõ ra thật Phật đó, cái thân này vô thường rồi, bây giờ già bệnh rồi, mình chết rồi, mình chết rồi, nhưng mà cái nhận định, cái sáng suốt, cái không nhiễm ô này đã đừng để cho nó, nó gọi là gián đoạn thì chúng ta không có gì sợ hãi. À, dù là nói là học là nào là cảnh giới đủ thức, đó là ở trong cái giác ngộ, nói ra có sáu con đường, nhưng mà cái mục đích chính mà Phật nói là phải vượt qua sáu con đường này, chứ mình không phải là ở trong sáu đường này là mình cứ nghĩ tưởng là thành ra. Cho nên có thời giờ mà phải hiểu rõ cái diệu lý Đức Phật chỉ chúng ta là chấm dứt cái tập nghiệp, là cái chỗ mà diệt đế, là vượt qua những cái nghiệp sinh tử này thì không còn luân hồi sáu con đường nữa, mình làm chủ trong mấy cái chữ mà tiến hóa của tâm linh giác ngộ này. À, thì vậy thì sáu con đường không phải không có, có, nhưng mà ở hữu hình và vô hình chúng ta không có gọi là nhiễm ô thì mới là thật sự thấy được cái diệu chỉ Đức Phật đó. Cho nên mình thấy những lời lẽ của mình thiện tâm nó không có giải thích nhiều đâu, nhiều khi nói ra mình nói gì thì giáo lý á, người ta thấy hơi có cái va chạm, giống như mình đã lập trình những cái ấy mà mình phá hết. Cho nên đó, tôi nhắc là mình hiểu được cái này để mình thầm mình tu, để mình tỏa sáng rồi tùy cơ duyên, người có duyên thì mình mới trao đổi, không đừng nên đem lên tranh luận. Bởi vì bây giờ cái học hiểu người ta nhiều lắm, ông bạn gì đó, mình chỉ là lo mỗi ngày đi thì mình thấy mình càng sáng tỏ thêm đó, mình thấy được này càng tỏ sáng thêm chính mình, không có vấn đề gì, rất an lạc. Còn khéo thì mình giờ rơi vào cái hơn thua, cái tranh luận với nhau là cũng đúng. Ta tôi nhắc lại để chúng là mình chỉ cần là chúng ta có một cái phút giây nào đó mình tin nhận rõ ràng đúng là ở ngay con người mình đó, có một cái hạt giống giác ngộ mà Phật tổ truyền thừa, bây giờ mình lé được thì làm sao mình gọi là cứ giống như là cái từ gọi là nuôi dưỡng cho ta để bảo nhiệm đủ thứ đó, cái từ ngữ thôi, nhưng mà làm sao để cho càng ngày càng không lu mờ rõ ràng mỗi hiện cảnh đó ta. Mình thấy nó không phải thấy gì chứ không giống nhau đâu, người nào là có mặt mình nào là mình có mặt, thể nghiệm mình để thấy rồi mới thấy rõ đó. Thì bây giờ ý nghĩa chúng ta sống để làm gì đây, cũng làm để chơi thôi, mà thấy không có gì nữa đây là thôi, làm cũng vậy đó, bổn phận là có làm ấy để đó, nhưng mà cũng chỉ là để và hòa thượng vào cảnh mộng thật sự đó, giá thân mộng vào cảnh mộng, khi mộng tan rồi thì cười bỏ mộng vậy thôi, chứ không còn gì để mà mình không khó để mình giữ đâu. Đó, cho nên đó là một cái hành trạng mà có ngày là hòa nhượng đó, thì tổ bảo là chỉ cái không chẳng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm đó, mình thấy không, tổ ông chứng liền, ông đã như thế thì ta cũng như thế. À, thì Tây Thiên là tổ Bát Nhã Đa La sấm rằng dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng ở nơi tâm ông, không cần phải nói ra. Thì quý vị biết câu này là thọ ký ai không? Ngài Mã Tổ á, đó, ngài Hòa Nhượng đó, sau khi tức là rời lục tổ rồi thì ngài bắt đầu ngài đi thời gian ngài hành đạo truyền pháp đó, đó thì ngài cũng tìm cái người gọi là có cái cơ duyên để ngài mà khai thị họ để nói pháp. Đó, thì bây giờ Ngài mới tìm đến cái ngọn núi đó, thì Ngài Mã Tổ á, ông cái tướng mạo rất là có cái dáng, có thể trong nó diễn tả Ngài là có tăng tướng đó. Hằng ngày ông ngày ra ngày cục đá ngày ngồi ngoài cục đá, ngồi mà thiền ngồi ngoài cục đá công phu lắm, ngồi mà chắc lẽ là trong giai đoạn ngồi để mà cũng dặn để ngồi giữ yên lặng này thôi à, nghĩ đó là Phật đó yên lặng đó, nhưng mà chưa có ngộ đó. Thì ngày Hòa Nhượng này ngày đến nơi đó rồi, ngày thấy ngày Mã Tổ ngày chấm này đó, bây giờ mình mới tạo cái duyên làm sao để mà khai ngộ cho ông này đây. À, thì một hôm đó ngài mới hỏi, ngài Mã Tổ vừa sửa sạn lên bắt đầu ngồi thì ngồi đó, khi ngồi rồi bất động lên, đâu có thể mất nắng ngay đâu. Vừa bắt đầu ngồi thì ngài Hòa Nhượng hỏi là ông ngồi đây làm gì, trả lời đúng không, ngồi làm Phật. Thấy không, mình thấy không, ngồi làm Phật cái câu hỏi gì nữa. Ngài Hòa Nhượng rất hay, để mà làm Phật hỏi gì nữa, thằng ngồi này nè, ông kia cũng ngồi, thì mỗi ngày ngày Hòa Nhượng lấy đá ông kế bên bài hoài này quỷ, ông bị giống này ông kẹt trên cái tịnh mà nghe động là làm sao yên đó, tâm mình nó hảo. Giờ mình ngồi mỗi ngày mình ngồi này mà có người nào mà đi thể mà đi ra là tự nhiên ý mình nó dính ra đó rồi, để ý rồi mà thêm hành động nữa, thấy một đá mài hoài không cái thắc mắc, ông này mài đá làm gì ta, lấy đá mài hoài à. Đó, từ cái thắc mắc cuối cùng mình chịu không được, ngày Mã Tổ mà hỏi ta ông mày đá làm gì đó, thì ngày Hòa Nhượng là mày đá làm gương. Thấy không, mày đá làm gương, mày thấy là mày đá làm gương. Cái ngày Mã Tổ á, bởi vì mình hiểu biết nhiều mai đó, ngày đá làm gương đừng ông dốt quá, nào giờ mày đá làm gương. Đó, thì ngài Hòa Nhượng đấy, nếu mà tôi mà mày đó là bước thì ông ngồi thiền làm Phật cũng được nữa. Đó, ông ngài dứt mình lên, mình thấy không, đó một cái phương tiện mình thấy người xưa hay đó, trong này khởi lên cái thắc mắc đó, thắc mắc rồi thì ngài mới bắt đầu mới khai ngộ lại đó. Thì ông này nói ủa sao ngồi thiền làm Phật được, thì bây giờ thì ngài Hòa Nhượng này ngài bắt đầu người mình nói cái lý ra ông này quát gì đó, và cuối cùng rồi sáng tỏ liền ngay tại chỗ lễ đảnh lễ ngày Hòa Nhượng đó, mình thấy hay không đó. Thì bắt đầu đó là ngày Mã Tổ khi ngày sáng được cái pháp rồi, thì ngày truyền pháp mà thấy cái dòng truyền thừa của ngày Mã Tổ đó, thời đó ngày gọi ngày là, cho nên đây nó là con ngựa tơ nó đạp chết người cho thiên hạ là gì đó. Vị nào mà có nghi vấn thắc mắc đến với ngài là ngài có đủ cái điều, có phương tiện để mà tháo được nhiều cốc. Tôi coi câu chuyện đó, nó cười có cái ông gì tên gì nè, ông đến nói thưa Hòa Thượng thế nào để hoàn pháp. Thì ngày Mã Tổ ông lại gần đây, ta nói cho nghe, ông lại gần, vừa lại gần cái ông, ngày Mã Tổ tống trùng đạp té bắt cửa ra, nhưng mà không ngờ đạp này ông đã ngộ, ông quát chim ngộ cười hoài à. Đó thì mình thấy cái nhà thiền nó nhiều cái đó, thì bên giáo lý đâu có chấp nhận những cái không hiểu, nhưng mà không ngờ chính là đương cơ nhau người ta hiểu cái diệu dụng đó, ông này mới đưa diệu dụng đó. Còn ngày đại mẹ đại mai, không phải đại mai, ngày đại hải, rồi ngoại hải đến tham vấn qua mấy câu đó là khổ báo nhà người mà không có tự nhận đã đi thiền cầu gì. Ông này không ngộ vừa đi ra cái Mã Tổ kêu đại thức, thì ông này xoay lại ông hỏi là cái gì đó mà anh nói con nói thôi mà ông này ngộ liền là mà xây đầu chuyển não làm gì, ông này ngộ liền. Đó, những câu hay lắm, để tôi chỉ nhớ mày hồi đó học cái hành trạng đó. Bởi vì Hòa Thượng bà học cùng lắm. Hồi lúc đó mình chưa có sáng việc gì đó, nhưng mà Hòa Thượng dạy là phải mấy chú phải học mỗi hành trạng, học thuộc lòng mà tôi kêu phải là phải trả bài, trả bài thuộc đó. À, thì sau này nó biết là nhờ đó mình mới có, vì con đường hòa thượng ngài chủ trương là con đường thiền lý thuyết là thiền giáo, cho nên mình phải có những cái phương tiện để mình gọi là chứng minh những cái con cái pháp của hòa thượng dạy truyền lại, để cho người học có niềm tin là người ta tự tu, thì người cái sự sáng tỏ được việc tu là do người ta, nhưng mà mình muốn truyền đạt phải có cái giải trình hay gì đó lý thuyết niềm tin, cho nên học thuộc lòng ở từng hành trạng của các hành sư đó. Thời gian mà khi học với hòa thượng mình mới thấy sau này mới thấy lợi ích. Tôi kể là câu chuyện gì đó, cái ông mà ở gì nè, Chí Giác ông bây giờ là kêu mà Tây Hải ông ở gì mà làm Oshuai gì đó, ở đó ba ông hợp nhau á, bây giờ hiểu thiền sư hiểu lĩnh rồi tính bắt bổng hòa thượng, không hòa thượng nó bắt cho bài thì ổng này ổng làm biến, tưởng là ta là sáng cái việc tu rồi đấy. Cái ba ông gọi là hiểu nhau, đó là bây giờ khi nào hòa thượng kêu tới tên đó là mình thấy mình phải đứng lên mình hỏi lại, giống như tham ứng vấn nạn đấy không. Cái chân hòa thượng kêu cái ông kêu tên là cái ông Chí Giác này đứng lên, cái bạn hòa thượng có học thì có họ có học thì có trả, thì không học lấy gì trả. Mình thấy hòa thượng tôi đuổi chú ra khỏi lớp, đây là cái chuyện mà tôi cái việc mà với chú vốn bồng không hiểu đó, trả bài à, không thuộc thì nó không thuộc, chứ không phải không có chuyện mãi là chú ra khỏi lớp. Cái bà thượng làm anh này rồi mấy anh sao hết giáo, không chịu học ai, bây giờ lừa biến vậy đó. Mà thật sau này mới thấy ở đó tôi thắp đèn đó, hồi thời lúc đó điện nó khó lắm đó, ở trong tăng đường thắp đèn học thời cái khóa ba bà thượng đó, tôi phải nhìn sau này mới biết là cái mà việc đó là hữu ích, cần nhớ cần thiền sư nhau mình cứ từ trong này mình không có nhớ nhưng mà nó lưu rồi, giống như kho nó có rồi, chỉ cần cứ sơ là rất là nhớ là đó, rất là hay. Thôi bây giờ hết giờ đó, thôi tới đây chúng ta hưởng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.